Sự tái sinh của Long Thần, chương 22, C22, chép 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, POV Main, không ngoài dự kiệu của tôi, Lila trong top 8 người vào được tứ kết. Đến vòng này Elena, San hay còn gọi là trưởng làng, Sama sẽ bốc thăm chọn nội dung vòng thi, sau khi chọn nội dung sẽ đến phần thí sinh bốc thăm chọn đối thủ. À mà thôi, từ từ đã, nghe MC nói xíu đi rồi tính. Sau bao trận đấu gay cấn kịch liệt cuối cùng chúng ta đã chọn ra được 8 người được vào vòng tứ kết. Sau đây là 8 người đó. MC, OSSSSSS, quần chúng, chót bảng là Dango, chàng 19 được vào tứ kết một cách hy hữu vì chỉ thắng với số vòng thắng vừa đủ tiêu chuẩn. MC, anh ta rụt rè bước lên, mặt cúi gầm xuống đất. Xuống đê cha nội, đánh dở mà bày đặt hả? 1, xuống đê, dở mà làm như mình giỏi lắm hả? Xuống đi cho đẹp trời. 2. Xuống đê, quần chúng, có lẽ anh ta không được người khác yêu quý nhỉ. Tiếp đến phải nói đến quý cô Heta, cô gái xinh đẹp tuổi 20 với sức mạnh hơn cả các chàng trai cường tráng của làng nhưng thân hình vẫn vô cùng đẹp, không chút bắp cơ thô nào. MC, cô ta tự tin bước lên, khuôn mặt cô ta lúc này hiện rõ vẻ đắc ý thật muốn lao vào phang cho cô ta chiếc dép ghê á, chào mọi người. Nhớ cổ vũ cho tôi nha. Heta, hú, hú, nữ thần ơi cố lên. 1. Đánh bại tất cả đi nữ thần ơi. 2. Nữ thần là nhất. 3. Ghét nhất mấy cái đứa kiểu này. Vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên đã được trao cho gác. Chàng trai 30 cơ bắp cuồn cuộn. MC, hừm, đúng là cơ bắp to thật. Ở vị trí tiếp theo, người nắm giữ là Fahela. Cô gái tuổi 19 mang trong mình dòng máu Dark Elf với khả năng vượt trội về mặt tinh linh thuật. MC, có lẽ sau này mình sẽ không ghi rõ số lượng bất cứ cái gì nữa quá hiu hiu. LT, cái gì mình ghi xong thì thời gian sau cũng thêm bớt vào. LT, giờ phải thêm class tinh linh thuật sư cho những người có tinh linh thuật nè. LT, Dark Elf à cũng thú vị đấy. Ryu, Fahela bước lên khán đài, khuôn mặt tỏ vẻ bình thường, không có cảm xúc. Tóm lại là mặt vô CMN cảm, V, nhân vật tiếp theo cũng không kém phần sôi nổi, không ai khác ngoài Saten. Chàng trai Dark Elf 19 tuổi và cũng là em trai song sinh của Fahela. Cậu ấy đang dẫn trước chị mình dù hàng ngày chị cậu luôn nổi trội hơn. MC, Saten bước lên trong dáng vẻ bối rối. Cậu ta nhìn chị mình bằng ánh mắt, không thể tin được, có lẽ cậu ta vẫn chưa hết sốc vì hạng cao hơn chị mình. Hạng 3 danh sách là Sundaran, cô bé 15 với dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn, luôn mang lại cảm giác như băng lãnh bao trùm nhưng lại vô cùng ấm áp với người cô yêu thương. Dù mới 15 nhưng đã có khả năng vô cùng cao về mọi mặt. MC, cô gái mang tên Sundaran đấy bước lên và mang bộ mặt lạnh. Cô là một loli đáng yêu nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ôi, con TRIM nhỏ bé của tôi đang bị đóng băng. Tại sao một cô bé lại mang vẻ mặt cùng ánh mắt đó chứ? LT, sẵn nói lại lần nữa, tôi đếu phải lolicon nha, V, Sun. Chan, hãy đánh bại họ đi. Hãy cho họ thấy em mới là giỏi nhất. Người thân một, Sun, Chan, dù con thắng hay thua mẹ vẫn ủng hộ con nhưng hãy cố gắng hết sức nhé. Mẹ của Sundaran, bla, bla, lời cổ vũ từ gia đình. Sundaran, rồi hiểu luôn, cái tên nói lên tất cả, V, Rayu, gợi ý, bỏ chữ N ở cuối cái tên, dẫn đầu với số trận thắng áp đảo, Di. Chàng trai 17 được biết bao cô gái ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng cùng với vẻ đẹp làm bao người say đắm. Cậu ấy đã làm bao giám khảo hoang mang bởi cậu chỉ dùng không quá 3 chiêu để đánh bại tất cả những đối thủ cậu gặp được. MC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi MC nói thì cái tên thấy ghét đó bước lên. Muốn phang chiếc dép còn lại vô mặt hắn cho có đôi có cặp quá. Hồi nãy mất một chiếc cho con Heta rồi thêm chiếc này nữa cho đủ một đôi dép, V, em biết gì. Sama là nhất mà, gì, Sama, em yêu anh. 1. Đánh bại hết đám kia đi gì. Sama, 2, Di, Sama, Di, Sama, Di, Sama, quần chúng, bỗng đâu tôi cảm thấy mí mắt mình giật giật, không biết tại sao nhỉ, rồi, Lila của bố đâu, Ryu, này, mày có thấy hình như thiếu một người không, mới có 7 người à, 1, mày cũng thấy vậy hả, 2, không biết ai đây nhỉ, 1, à tôi quên mất, người còn lại trong trận tứ kết sẽ là nhân vật vô cùng đặc biệt có lẽ sẽ gây bất ngờ cho mọi người. Đó là, MC, là Lila, cô bé gần 4 tuổi mới bị trục xuất 2 tháng trước. MC, cái gì, quần chúng, vì là lễ hội truyền thống lâu đời và cô bé cũng mới bị trục xuất không lâu nên được trưởng làng Sama cho phép lần này tham gia thi đấu. MC, điều đáng ngạc nhiên là cô bé đã xém làm ban giám khảo ngất vì sát khí lúc kiểm tra. Cô giành được chiến thắng áp chảo, à không, áp đảo với tất cả các vòng đều mang về điểm tuyệt đối. MC, quần chúng, vì thế nên thứ hạng của cô là đồng hạng nhất với cậu trai trẻ gì? MC, không thể chấp nhận được, cô ta không xứng để được đứng cùng một sân khấu với gì? Sama, một, cô ta đã khiến làng ta thiệt mạng biết bao nhiêu nhân tài rồi. Không được để cô ta tham gia. 2. Xuống đi, xuống và rời khỏi nơi này mãi mãi đi. 3. Nghe những lời như thế, lòng tôi hiện ra nỗi thắc mắc cùng cơn giận dâng trào. Có phải eo là loài có trái tim vô cùng thuần khiết? Có thật như thế không? Rayu, cơn giận của tôi ngày càng dâng cao đến lúc sắp bùng nổ thì tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều run cầm cập, có người còn ngất xỉu, sùi bọt mép. Lúc này tôi để ý lại và thấy rằng kế bên tôi có hai sinh vật đang bùng nổ sát khí. Sát khí kèm với nguồn năng lượng cực lớn làm cho tất cả phải quy hàng. Rồi, xong luôn, Rayu, kế hoạch đổ vỡ, vốn ban đầu tôi không muốn để lộ sức mạnh sớm như thế đâu, nhưng bây giờ kế hoạch đã sụp đổ vì lời nói của dân làng. Giờ phút này tôi không còn lo về phần cảm xúc tức giận của mình nữa vì tình hình hiện tại nguy cấp hơn. Hai em bình tĩnh lại ngay cho anh, Rayu, tôi hét lớn, báo hiệu rằng hai em ấy cần phải dừng lại nếu không muốn bị tôi cho ở nhà khỏi đi quẩy đan dần. Sát khí bị tắt ngay sau lời nói tôi. Đúng hơn là không, một giây, hầu hết dân làng đều có chung cảm xúc sợ hãi. Từ duy nhất đúng trong tình trạng hiện nay, tôi cũng bỏ qua không truy cứu vì tôi có siêu tác động ký ức. Xóa đi phần ký ức này không khó. Thế là tôi tác động ký ức diện rộng lên tất cả những người ở đây về sức mạnh của chúng tôi. Phew, thế là được rồi, Rayu, do tác dụng của siêu nên mọi người sẽ ngất đi một lúc. Lát sau thì tất cả tỉnh dậy. MC ngơ ngác nói, hờ, à, để tiếp tục trận đấu, xin mời Elena, Sama di chuyển đến thùng thăm và bốc thăm chọn chủ đề thi. MC, Elena, San đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, vẫy tay chào người dân và tiến đến thùng thăm. Cô ấy đưa bàn tay thon thả của mình vào thùng thăm và lấy ra một tờ giấy. MC bước đến, Elena, San đưa tờ thăm cho hắn ngay. MC đọc to chủ đề này làm người khác thật sự hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận tứ kết sẽ được diễn ra ở phía ngoài khu vực kết giới của làng, xin khán giả hãy ở đây và chúng tôi sẽ phát hình về bằng thiết bị chuyên dụng. MC, và xin nói luôn, chủ đề lần này là tiêu diệt quái. MC, ồ hố, sở trường cho Lila nhà ta rồi. GT, Rayu, tôi để ý sắc mặt Lila thì nói sao ta, mắt có hình ngôi sao màu vàng lấp lánh muốn lấn áp ánh sáng đẳng luôn. V, nhìn là biết nhóc ấy phấn kích tới nhường nào rồi. GT, cuộc đấu lần này sẽ được diễn ra trong 6 giờ đồng hồ liền bên ngoài kết giới, thí sinh không được phép nhờ sự trợ giúp của người khác. Vũ khí tùy chọn, không giới hạn, điểm sẽ được tính bằng số lượng và chất lượng ma thạch thu được. MC, viên ma thạch cấp F sẽ bằng 5 điểm, cấp E bằng 10 điểm, và cứ tăng đều mỗi cấp tăng 5 điểm. Ai sau thời gian quy định trở về với số lượng và chất lượng ma thạch tốt hơn sẽ thắng vì người đó có nhiều điểm hơn. MC, các thí sinh có 10 phút chuẩn bị trước vòng thi, trong thời gian này tùy ý làm việc gì cũng được ngoại trừ việc đi trước. MC nói xong, tất cả giải tán, Lila chạy ngay đến tôi. Anh Rayu, em có thể dùng Midori không? GT, Lila, tùy em, vì không giới hạn vũ khí mà. Rayu, tôi lấy cây cung đưa cho Lila, cây cung quen thuộc của em ấy, một cây cung màu xanh, hoa, Midori, tràn lại về với chị rồi. Ha ha, vui quá, Lila vui mừng ôm lấy Midori, dù sao thì đó cũng là món vũ khí mà em ấy yêu thích nhất mà. Em còn muốn gì nữa không? À mà hình như kiếm và gậy ma pháp đều nằm trong túi không gian của em mà phải không? Rayu, dạ, nằm trong túi không gian của em ạ, nhưng em chỉ cần Midori. Chan là được rồi, Lila, dù thế nhưng cũng cần phải có một thanh kiếm để khi nguy hiểm đến gần còn kịp phản công chứ. Rayu, thôi à, em chỉ muốn dùng Midori, Chan thôi, LT, Lila, hai, chịu vậy, em muốn dùng thì cứ việc, Rayu, sau khi nói xong, tôi chợt nhớ rằng, Lila là cao thủ bắn cung thật sự, gần hay xa đều không làm khó được em ấy, có lần tôi xém bị bắn mặc dù khoảng cách giữa tôi là em ấy chỉ có một gang tay. Thật sự lúc đó tôi sợ muốn chết, phản ứng của em ấy không phải hạng xoàng đâu, đang nghĩ lung tung về việc chọn vũ khí cho em ấy thì giọng MC vang lên. Đã hết 10 phút giải lao, mời các thí sinh đến chỗ tôi để được đưa ra khỏi làng bắt đầu cuộc thi. MC, a hát, nhanh thế, thôi em đi đây, lát gặp lại và em sẽ đạt hạng nhất cho xem, ba. Lila, cố lên nhé Lila, anh cổ vũ cho em mà. GT, Ryu, tụi mình cũng cổ vũ cho Lila mà. Đừng lo lắng, Lila không cô đơn đâu. Siron, Kuroma, mình không cô đơn, mình còn mọi người, mình sẽ đạt hạng nhất. Lila, nói xong, Lila chạy một mạch đến MC để ra ngoài làng POV Lila. Ai, thật tình chứ, sao lại ngủ quên thế này? Chắc là anh Ryu lại giở cho gì đây? Thôi kệ, chị Elena sắp bốc thăm rồi. Hồi hộp quá, GT, không biết chủ đề gì đây? GT, Lila, rồi tiếp đến, tôi hồi hộp chờ đợi chủ đề được bốc ra khỏi thùng thăm. Một tờ giấy nhỏ ghi một dòng chữ nhưng tôi không thể nhìn thấy vì chữ quá bé và khoảng cách khá xa. Thế rồi MC to giọng nói lên chủ đề thi để ai cũng có thể nghe thấy. Người tôi bất giác rung lên vì vui sướng, thật sự là quá tuyệt rồi. Ai mà ngờ được trong các chủ đề thi còn có cái này chứ trời ơi. Tiêu diệt quái, quá tuyệt rồi, chuyện nhỏ, nó có khi còn dễ ăn hơn việc đeo ngọc trọng lực để chạy mà. Tự nhiên nhớ tới chuyện đó làm tôi thấy run quá, đang rất phần thì MC bảo cho giải lao 10 phút. Ông ta nói có thể tùy chọn vũ khí mình thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, điều này cũng quá tuyệt đi. Thế là tôi lao nhanh xuống chỗ anh Ryu để mang Midori. Chan theo tôi diệt quái. Thành công rực rỡ, tôi đã lấy lại được Midori. Chan, bây giờ tôi chỉ còn đợi để tới lượt thi. Bỗng anh Ryu hỏi về kiếm và gậy ma pháp của tôi có trong túi không gian không? Đương nhiên phải có rồi. Nhưng anh Ryu hỏi làm chi nhỉ? À thì ra mà muốn tôi dùng kiếm để đánh cận chiến đây mà. Cơ mà tôi không muốn đâu. Midori, Chan vẫn là nhát, thế đâm ra là tôi từ chối việc sử dụng kiếm và gậy ma pháp. Anh ấy cũng chịu thua không nói nữa và cho tôi dùng. Tiếng MC lại vang lên lần nữa. Lần này là tập hợp, tôi bảo anh Ryu rằng mình sẽ thắng mà không biết có thắng nổi không nữa. Cơ mà chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Mình có Siron, Kuroma và cả anh Ryu cổ vũ hết mình mà. Tôi tạm biệt và chạy ngay đến MC để di chuyển ra khỏi làng. Hước, LT, tha lỗi cho thác vì đã gần 3 tuần rồi mới ra mà còn ra có chép ngắn như vậy. LT, cái gì cũng có cái lý do của nó hết. LT, dạo gần đây là thời gian cao điểm để kiểm tra một tiết đó. LT, kiểm tra dồn dập mất hết thời gian rảnh. LT, thế nên chỉ viết được có bấy nhiêu đó thôi. LT, xin lỗi các bạn. LT, xuất bản, 12, 10, 2018. Ký tên, Chini, tác, cách chương.